Chương 766, vườn cây mía sáng sớm, Tây Dương thành tòa thành bên trong trong nhà ăn, lục tục ngo ngoe chuyển ra rất náo nhiệt thanh âm. Đừng cướp ta, ngươi không phải ăn rất nhiều sao? An Lị hai tay che chở trước mặt cà chua xào trứng. Ngươi tốt tiểu khí A, ta thật chỉ ăn một ngụm nhỏ. Mín nạ bĩu môi nói đến, con mắt màu xanh lam hiện lên mỉm cười. Ta vậy mới không tin, mỗi lần đều như vậy nói. Sau đó một ngụm nhỏ ăn hết ta nửa bàn. An Lị điên cuồng lắc đầu, ảo não nhìn qua cười mị mị miêu nhĩ nương. Lucy ngươi cũng muốn giành ăn vật cắt đờ gìn nhìn thấy Lucy đang chuẩn bị đưa đũa tới tự mình trong chén. Lucy công chúa cu nở dê học cái xấu. Ta cu nở dê ăn một ngụm nhỏ. Lucy ôn hòa cười nói. Lucy tại trong thành bảo ở những ngày thời gian, đã sớm cùng bọn hắn hòa mình. Sớm đã không còn trước đó câu thúc bộ dáng. Lưu Phong nhìn thấy chỉ là cười cười, hắn đã thành thói quen trên bàn cơm cãi nhau thời gian, muốn hắn nói à, đột nhiên không có các nàng đùa giỡn cùng giành ăn vật, thật đúng là có điểm không quen đâu. Bữa sáng ngay tại giành ăn vật bầu không khí bên trong kết thúc, tất cả mọi người là tê liệt trên ghế ngồi, đánh lấy ở một cái, sờ lấy bụng. Lưu Phong đứng dậy hướng thư phòng đi đến. Đi theo phía sau Mina, sáng sớm thời điểm, Hồ Thái Nương liền nói với hắn có việc muốn báo cáo, không trọng yếu sự tình, lấy hắn tính cách chính là cơm nước xong xuôi lại nói. An Lị nhìn thấy Lưu Phong đứng dậy, vội vàng bắt đầu theo tới, Ni Khả lôi kéo hôm nay không cần đi trường học vi á, cu nở dê đứng dậy hướng thư phòng mà đi. Cắt đờ gìn bởi vì Lưu Phong nói muốn cho nàng một cái đại võ đài diễn xuất. An điểm tâm xong liền đi luyện tập nhạc khí cùng khúc tử. Lưu Phong ngồi tại thư phòng trên ghế, lật nhìn xem hôm nay chính vụ. Hắn hiện tại chú ý nhất là lìa bên kia, còn có Quỳnh kia một đoàn người, cùng đi Olivia ở vương quốc người lùn đạ gì nạ bọn người. Đạp đạp đạp An Lị đi tới, ngồi trên ghế, cầm lấy cuốn sổ báo cáo. Thiếu gia, trước đó ngươi an bài cấy ghép cây mía, hiện tại đã đến thu hoạch thời điểm. Ở vừa vặn rất nhiều địa phương đều cần dùng tới đường mía. Lưu Phong nhếch miệng lên một tia cười yếu ớt. Những này cây mía là năm ngoái mùa đông thời điểm trùng tại lều lớn bên trong lưu trùng. Năm nay gieo trồng vào mùa xuân thời điểm mở rộng trồng mặt thực, chính là vì chế tác đường. Đường mía đó là cái gì? Vi Á hiếu kỳ hỏi, nàng hiện tại phụ trách giáo dục phương diện, tưởng thành rất nhiều chuyện đều không hiểu. Đi xem một cái liền biết rõ. Đi thôi, Lưu Phong đứng lên nói. Được. Thú nhĩ nương đi theo Lưu Phong đằng sau. Năm người rất nhanh ngồi lên xe ngựa, tại chiến lang chảo đồ hộ tông dưới, rời đi tường thành, hướng ruộng phương hướng mà đi. Đạp đạp đạp 20 phút sau, xe ngựa qua cầu nổi, đi vào ruộng, lại đi lại mấy phút, liền đến đủ loại cây mía ruộng đất. Thành chủ đại nhân, nhóm chúng ta đến. Lưu Phong dẫn đầu xuống xe ngựa. Nhìn qua trước mắt lục sắc phiến cây mía, phảng phất đi vào địa cầu điển viên, nhường hắn có chu tờ bừng tỉnh ngài. Hoa, thật lớn phiến một cây mía. A Mín Nạ hoảng sợ nói, nàng là biết rõ cây mía, chỉ là không nghĩ tới có như thế một mảng lớn cam đi thôi, vào xem một cái. Lưu Phong nói xong hướng vườn cây mía đi đến. Toàn bộ vườn cây mía quy hoạch, tất cả đều là Lưu Phong cho bản vẽ đến chứng thực, có vẻ rất chỉnh tề. Thành chủ đại nhân, mấy cái binh lính tuần tra cung kính hành lễ. Lưu Phong cười gật gật đầu, những binh lính tuần tra này cũng là hắn an bài, vì chính là để phòng có thương nhân, quý tộc đến trộm cây mía. Ở thời đại này nhưng không có cây mía, tối thiểu nhất hắn còn gặp qua cây mía, hỏi thú nhĩ nương nhóm cũng nói chưa thấy qua, cây mía xem như chuyện mới mẻ vật, khó đảm bảo một số người sẽ không động ý đồ xấu. Đạp đạp đạp một đoàn người đi vào vườn cây mía ở giữa, tại thô to nhất cây mía ruộng đất trước dừng lại. Mina, cho ta đem dao quân dụng. Lưu Phong nói khẽ, hắn muốn nếm thử một cái dị giới trồng cây mía hương vị. Là. Mina tay nhỏ lật một cái dao quân dụng liền xuất hiện ở lòng bàn tay đưa tới. Ba nhờ Lưu Phong tiếp nhận dao quân dụng, giơ tay chém xuống, lưu loát chém ngã một gốc cây mía. Sau đó trẻ thành bốn lễ phân cho bốn nữ. A, cái này rất ngọt. Lưu Phong khẽ cười nói. Bốn nữ tiếp nhận cây mía, cũng tại nguyên chỗ sững sờ thật lâu, không biết như thế nào ngậm ăn. Thiếu gia, cái này làm sao ăn? Vi Á khỏe miệng co quắp rút ra, nhìn trước mắt cái này lễ hắc sắc đồ vật. Lưu Phong QNZ nhìn ra thai thỏ nương nghi hoặc, QNZ không có giải thích, cầm lấy cây mía há miệng cắn hắc sắc ra xé mở, lộ ra bạch sắc cây mía thịt. Cắn một cái, nhai một nhai. Lưu Phong cười khẽ cắn một cái, nhai bắt đầu, kinh ngạc nói, a thật đúng là rất ngọt. Vi Á sau khi thấy, QNZ học theo cắn, hai mắt sáng lên, ngạc nhiên nói, thật rất ngọt. Rất ngọt ta, so với một lần trước còn ngọt. An Lị run lẩy bẩy hồ lô thai, lều lớn trồng qua cây mía nàng QNZ nếm qua. Cái này đen xì đồ vật làm sao như vậy ngọt. Vi Á tràn ngập kinh hỉ. Thật đâu, thật rất ngọt. Ni Khả Phồng má no ý là rất ngọt, xem ra trồng rất thành công. Lưu Phong thản nhiên nói. Xem ra năm nay ánh nắng sung túc, nhường cây mía như vậy ngọt, so sánh mùa đông lều lớn loại này cây mía ngọt quá nhiều.